im lặng bắt đầu một mình uống rượu. Lúc Trầm Hy không nhớ được mình đã uống bao nhiêu thì một nam nhân mặc y phục phục vụ đi tới đoạt ly rượu trong tay cậu, vẻ mặt không tán thành nhìn cậu nói: "Quý khách, cậu đã uống rất nhiều rồi, không thể uống thêm nữa." Trầm Hy lúc này đã sớm mất đi suy nghĩ, toàn bộ dựa vào cơn tức giận kia mới có thể chống đỡ không ngã xuống, đối phương nói gì cậu hoàn toàn không nghe thấy. Nhìn đối phương cầm đi ly rượu trong tay, Trầm Hy theo bản năng muốn rượt lại, lại bị đối phương ngăn cản. "Quý khách, cậu đang ở đâu? Tôi giúp cậu gọi xe." Đối phương tựa hồ vẫn còn gì dầm gì đó, Trầm Hy mơ hồ chỉ nghe thấy vài chữ "đang ở đâu". Ẩn ẩn phát hiện ra đối phương tựa hồ có ý tốt, Trầm Hy cố gắng ngẩng đầu, trong lúc mơ màng cảm thấy mình nhìn thấy Phương Lạc Duy, không khỏi mở miệng: "Phương Lạc Duy, hóa ra cậu ở đây à?" Nói xong một câu, ý thức của Trầm Hy lập tức tan rã, cơ thể mềm nhũn ngã xuống sofa, không nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của người phục vụ cùng lời thì thầm: "Kỳ quái, sao cậu lại biết tôi gọi là Phương Lạc Duy?" Phương Lạc Duy cẩn thận đánh giá người say rượu trước mắt, bất quá chỉ hơn 20 tuổi, bộ dáng vô cùng thanh tú. Bởi vì uống rượu nên gương mặt ửng đỏ bất thường, mày nhíu chặt, nhìn ra tâm tình người này không tốt. Nhìn nửa ngày, Phương Lạc Duy không tìm được chút ấn tượng nào về người này trong ký ức, không thể đặt nghi hoặc vào trong lòng. Mắt thấy thanh niên hoàn toàn đã say ngất, Phương Lạc Duy nhận mệnh cúi người tìm kiếm bóp tiền cùng điện thoại của người nọ, ý đồ tìm kiếm thông tin có liên quan, thử tìm người đưa người này về. "Cậu đang làm gì?" Âm thanh trầm thấp vang lên sau lưng. Phương Lạc Duy hoảng sợ xoay người lại, vài vị khách nam nữ đang đứng sau lưng cậu. Câu hỏi đặt ra từ một nam nhân thon dài đứng trước nhất, lúc này đang nghiêm mặt lạnh lùng nhìn Phương Lạc Duy. Phương Lạc Duy chớp mắt mấy cái, mở miệng giải thích: "Vị khách này uống rượu say, tôi đang xem thử có thể tìm được thông tin gì không để đưa về." Có lẽ vì thái độ của Phương Lạc Duy rất thành khẩn, nhóm người này rất dễ dàng tin lời cậu. Người đặt câu hỏi khi nãy bước tới, ánh mắt phức tạp nhìn thanh niên đang say bí tỉ, cúi người cẩn thận ôm người nọ lên. Phương Lạc Duy theo bản năng mở miệng: "Anh quen vị khách này sao?" Nam nhân cao lớn kia gật đầu, quay đầu nhìn lại đám bạn phía sau: "Tôi đưa cậu ấy về, mọi người cứ chơi đi." Nhóm người kia nghe vậy thì đều lộ ra biểu tình thất vọng. Một cô gái thoạt nhìn nhỏ xinh trong đám vội hỏi: "Minh Hiên, anh còn quay lại không?" Nam nhân được gọi là Minh Hiên lắc lắc đầu: "Không được, tối còn về chạy về nhà." Biểu tình trên mặt cô gái rất rõ ràng, Lý Minh Hiên dường như lại hoàn toàn không nhìn thấy, ôm Trầm Hy nhanh chóng rời khỏi nơi này. Phương Lạc Duy ngơ ngác nhìn nam nhân ôm thanh niên say rượu kia rời đi, đột nhiên nhớ ra gì đó vội vàng đuổi theo: "Chờ chút, bóp tiền còn ở chỗ tôi này." Lý Minh Hiên ôm Trầm Hy bước ra khỏi quán bar, gió đêm thổi tới, Trầm Hy cảm thấy dùng mình theo bản năng nhích tới gần nguồn nhiệt. Lý Minh Hiên nhìn Trầm Hy không ngừng vùi vào lòng mình, bất đắc dĩ siết chặt cánh tay, ôm cậu càng chặt hơn nữa. Cẩn thận đặt Trầm Hy vào ghế phó lái, Lý Minh Hiên lên xe, còn cẩn thận nghiêng người qua giúp Trầm Hy đeo dây an toàn. Đang định lái xe rời đi thì Phương Lạc Duy đúng lúc đuổi tới: "Chờ chút, bóp tiền cùng di động còn ở chỗ tôi này." Lý Minh Hiên nhìn thanh niên chậm chậm chạy tới, khách sáo nói: cảm ơn cậu." Phương Lạc Duy mỉm cười khoát tay, thân thiết liếc mắt nhìn Trầm Hy một cái: "Vị khách này ban nãy uống rất nhiều rượu, anh đưa cậu ấy trở về tốt nhất nên đút một chút nước mật ong, như vậy cậu ấy sẽ cảm thấy thoải mái hơn." Lý Minh Hiên gật đầu, biểu thị mình đã biết, sau đó lập tức lái xe về hướng khách sạn. Trầm Hy uống say vô cùng im lặng, không giống những người khác cứ nháo ầm ĩ, cậu chỉ nhắm chặt hai mắt nặng để ngủ. Lý Minh Hiên thở phào một hơi, như vậy rất tốt. Hôm nay anh vốn có hẹn ăn cơm với đám bạn học ở nước ngoài, một người trong đám nhắc tới bên này có một quán bar không tồi. Thấy thời gian còn sớm nên Lý Minh Hiên cũng không cự tuyệt, cùng bọn họ tới đây, không ngờ lại gặp Trầm Hy. Nhìn Trầm Hy một mình say xỉn tới mức không còn biết đường về, trong lòng Lý Minh Hiên dâng lên tình tự rất mãnh liệt, giống như đồng tình lại giống như thương hại, giống như lúc ở bệnh viện, nhìn thấy biểu tình cố chấp im lặng của Trầm Hy khi nghe thấy những lời nói lạnh lùng của Cửu Cửu. Lý Minh Hiên thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía Trầm Hy. Ánh đèn đủ màu xuyên qua cửa sổ chiếu rọi lên gương mặt Trầm Hy làm cậu ngủ không an ổn, cứ xoay trái xoay phải muốn né tránh ánh sáng bên ngoài. Lý Minh Hiên vội tấp xe vào lề, cởi áo khoác trên người trùng lên mặt Trầm Hy. Trầm Hy ngừng vặn vẹo, ngủ an ổn trở lại. Hai người về tới khách sạn, Lý Minh Hiên lấy thẻ phòng trong bóp tiền Trầm Hy, một đường không để ý tới tầm mắt của người xung quanh ôm Trầm Hy về phòng. Cẩn thận đặt Trầm Hy lên giường, cởi áo khoác, Lý Minh Hiên giúp cậu đắp chăn, đang định rời đi lại đột nhiên nhớ tới gì đó nên chuyển hướng về phía phòng khách. Vài phút sau, Lý Minh Hiên bưng một ly nước mật ong đi ra, dùng sức nâng Trầm Hy dậy, Lý Minh Hiên cẩn thận rót nước mật ong vào miệng cậu. Có vẻ là rất khát nên Trầm Hy vẫn nhắm chặt mắt uống hết sạch cả ly nước, sau đó nằm thẳng xuống ngủ tiếp. Lý Minh Hiên cười khổ lại pha thêm một ly đặt bên cạnh giường, cuối cùng liếc mắt nhìn Trầm Hy một cái, sau đó tắt đèn rời đi. Sau lưng anh, Trầm Hy ngủ say đến mức không còn biết trời trăng là gì. Trải qua một phen gây sức ép, thời gian cũng đã gần rạng sáng, Lý Minh Hiên cầm áo khoác trực tiếp lái xe về nhà ở khu Tây Giao. Làm anh ngoài ý muốn chính là mẫu thân vốn có thói quen ngủ sớm thế nhưng vẫn chưa nghỉ ngơi, đang một mình ngồi trong phòng khách xem tivi, bộ dáng đang chờ anh về. Mẫu thân, Lý Minh Hiên có chút ngoài ý muốn mở miệng. Trầm Bích Tuyết nhìn Lý Minh Hiên mỉm cười thật dịu dàng, đứng lên, có đói bụng không, trong phòng bếp có cháo. Lý Minh Hiên đang định cản lại thì lại thấy Trầm Bích Tuyết đột nhiên nhìn qua, con uống rượu à? Lý Minh Hiên vội vàng cản mẫu thân lại, mở miệng giải thích, con không đói, cũng không uống rượu, con gặp Trầm Hy trong quán bar, lúc đưa em ấy về khách sạn bị dính mùi. Hai chữ Trầm Hy thu hút sự chú ý của Trầm Bích Tuyết, bà kéo Lý Minh Hiên ngồi xuống, thở dài một hơi, Trầm Hy cũng là đứa nhỏ đáng thương. Lý Minh Hiên ngồi xuống bên cạnh mẫu thân, trấn an nói, Trầm Hy đã trưởng thành rồi, con thấy em ấy sau khi về nước thì hiểu chuyện hơn trước rất nhiều. Mẫu thân không cần lo lắng. Trầm Bích Tuyết cười khổ lắc đầu, mấy năm nay mẹ căn bản không quản tới Trầm Hy, giờ cũng không biết xấu hổ mà nói lo lắng cái gì. Chính là lớn tuổi rồi, nhớ lại thật sự cảm thấy Trầm gia rất có lỗi với nó. Lý Minh Hiên biết mẫu thân vì tin tức phóng viên đưa gần đây mà suy nghĩ lung tung, mở miệng khuyên giải, ông ngoại để lại một khoảng di sản kết xù cho Trầm Hy, cũng đủ để em ấy không lo cơm áo cả đời. Mẫu thân không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Trầm Bích Tuyết cười khổ, có tiền là đủ rồi sao? Lý Minh Hiên không nói gì. Trầm Bích Tuyết thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng, mọi người đều nói Trầm Hy tính nết không tốt, nói nó chỉ biết sống phóng túng, nói nó không học vấn không nghề nghiệp, chỉ là một đứa vô dụng. Nhưng nó vì sao lại trở thành bộ dạng này thì con cũng hiểu rồi. Không có Trầm gia dung túng, không có chúng ta thờ ơ, nó sao lại biến thành như vậy chứ? Trầm Bích Tuyết nhìn về phía Lý Minh Hiên, mẹ nhớ rõ bộ dáng mụng mĩm bé xíu của Trầm Hy lúc mới sinh ra. Có đôi khi nghĩ lại, nếu không phải cứu cứu con quá thiên vị cho Trầm Kế cùng Trầm Thừa, muốn lưu lại tài sản Trầm gia cho đứa nhỏ của Phương Vân thì hẳn cứu cứu con cũng không dung túng Trầm Hy như vậy. Mà Trầm Hy nếu không phải là ngoại tôn của Hàn gia, ông ngoại con cũng không cần lo lắng Trầm Hy sau khi lớn lên sẽ có ý tưởng gì mà cam chịu để mặc cứu cứu con dưỡng Trầm Hy thành thứ bỏ đi như vậy. Hoặc năm đó cảm tình của Hàn Nhu cùng cứu cứu con tốt hơn một chút, cứu cứu con nói không chừng vì nghĩ tới tình nghĩa cha con mà quan tâm Trầm Hy một phen. Hoặc là mẹ có thể không quan tâm tới suy nghĩ của cứu cứu cùng ông ngoại con mà để ý Trầm Hy một chút, có lẽ nó trưởng thành sẽ có một bộ dáng khác. Nó có thể sẽ thích đọc sách, có thể trở nên xuất sắc, đương nhiên cũng có thể vẫn là bộ dáng không cầu tiến như thế này, nhưng ít ra nó cũng không cần cô độc một thân một mình ở khách sạn, cho dù uống rượu say như chết cũng không có ai quản. Con thử tưởng tượng một chút xem, Trầm Thừa nó có dám làm vậy không? Không nói tới cứu cứu con, Trầm Kế cũng đã đánh gãy chân nó rồi. Lý Minh Hiên im lặng nghe mẫu thân nói, anh không biết hiện giờ mình nên nói gì. Mẫu thân hiển nhiên cũng không cần anh mở miệng, chỉ là muốn tìm một người tâm sự mà thôi. Những lời này mẹ đặt trong lòng lâu lắm rồi. Trầm Bích Tuyết áy náy mỉm cười với Lý Minh Hiên, từ sau khi ông ngoại con qua đời, mẹ không biết nên nói với ai. Cứu cứu con thì khỏi nói rồi, phụ thân con thì mẹ cũng không muốn nói, cuối cùng hôm nay cũng tóm được con, để mẹ nói thống khoái một lần. Lý Minh Hiên khẽ mỉm cười, nắm lấy cánh tay Trầm Bích Tuyết, mẫu thân yên tâm nói đi, con vẫn đang nghe đây. Trầm Bích Tuyết lại cười khổ, ông ngoại con trước khi qua đời vẫn luôn hối hận, năm đó ông không nên đáp ứng hôn sự của cứu cứu con với Hàn Nhu. Như vậy Hàn Nhu cũng không qua đời khi tuổi còn trẻ như vậy, Hàn gia cũng không phát sinh những bi kịch kia. Lý Minh Hiên nhẹ giọng mở miệng, sống chết do mệnh, này không quan hệ tới ông ngoại. Trầm Bích Tuyết lắc đầu, con không hiểu, ông ngoại con cùng Hàn lão có giao tình mấy chục năm, ông thực sự rất hối hận. Nói đến đây, Trầm Bích Tuyết thở dài một hơi, nói tới cứu cứu con, mẫu thân thật sự không hiểu nổi. Nếu anh ấy thật sự tâm tâm niệm niệm Phương Vân thì không nên đồng ý cưới Hàn Nhu. Nếu cưới Hàn Nhu thì nên làm tròn trách nhiệm của người chồng, nhưng anh ấy cố tình lại có nữ nhân khác ở bên ngoài. Cứu cứu con nói mình thật lòng yêu Phương Vân, kia Chu Minh Mị là gì? Chẳng lẽ bao dưỡng một nữ nhân có diện mạo giống Phương Vân chính là chân ái sao? Anh ấy bảo Trầm Kế cùng Trầm Thừa nghĩ thế nào đây? Lý Minh Hiên nghe đến đây thì thầm cười khổ, tuy trưởng bối nói chuyện anh không nên bình luận, nhưng Trầm Kế vì chuyện Chu Minh Mị mà không ít lần oán hận với anh. Ngẫm lại sự tình này đổi lại là ai cũng không thể chấp nhận. Trầm Bích Tuyết vỗ vỗ cánh tay Lý Minh Hiên, nói nhiều như vậy, mẫu thân cũng không có ý gì, chính là quan hệ của con với Trầm Kế rất tốt, con khuyên bảo nó một chút. Mặc kệ thế nào thì Trầm Hy cũng là đứa em danh chính ngôn thuận của nó, hơn nữa hiện giờ Trầm Hy đã thành thế này rồi, không thể gây trở ngại gì cho nó. Nó với Trầm Hy quan hệ tốt một chút thì cứu cứu con cũng có thể tốt với Trầm Hy hơn, cũng làm ông ngoại con yên lòng an nghỉ, cũng tránh được đám phóng viên kia cứ đăng tin vô căn cứ trên báo mỗi ngày. Con ngày thường có thời gian cũng để ý Trầm Hy một chút, chung quy vẫn là Trầm gia thua thiệt nó. Trong đầu Lý Minh Hiên hiện ra bộ dáng say như chết của Trầm Hy ở quán bar, gật gật đầu,